9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài, chương 1132, góc truyện audio.com. Nhưng Vương Niệm Đơn không thể chịu đựng được khi phải xa mẹ, cần cũng muốn đi, con không muốn tách khỏi mẹ. Cô bé ôm lấy, Vương Kỳ không chịu buông ra. Vương Kỳ nhìn cô bé đang khóc cạn nước mắt, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Chồng à, chúng ta cùng nhau đưa con gái trở về nhé. La Đức Tín có chút ngượng ngùng nhìn Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ. Anh Lục, anh nghĩ thế nào về chuyện này? Họ đã từng đến nhà La Đức Tín, điều kiện rất khó khăn, nếu Vương Niệm Đơn đi theo vào lúc này, mẹ con họ thậm chí sẽ không có nơi ở, nhà họ La chỉ có 3 phòng chính, một cho mẹ La và một cho La Đức Tín. Đêm đó Vương Kỳ và Lục Tấn Khang ở trong phòng của La Đức Tín và La Đức Tín ở trong nhà giữa, và ngủ cả đêm trên tấm ván gỗ. Phòng của La Đức Tín cũng chỉ có một chiếc giường gỗ. Tường phòng bắt đầu bong chóc, ẩm mốc vì lâu ngày, ẩm thấp và nhiều lý do. Khác, nếu Vương Niệm Đơn đi theo, cô bé chắc chắn sẽ sống cùng phòng với Vương Kỳ, rất khó để Vương Niệm Đơn thích nghỉ với môi trường như vậy. Anh nghĩ thế nào? Lục Khải Vũ hỏi, La Đức Tín cúi đầu. Niệm Đơn là con gái của Vương Kỳ. Cô bé muốn theo mẹ. Đương nhiên là tôi đồng ý, nhưng anh biết hoàn cảnh của gia đình chúng tôi, anh Lục. Điều kiện hơi tệ, tôi muốn anh Lục cho tôi nửa tháng. Tôi sẽ về dọn dẹp phòng hai mẹ con ở, sau đó dọn đến sau, anh nghĩ sẽ ổn chứ? Suy nghĩ của người đàn ông này khá tế nhị và chu đáo, Lục Khải Vũ khá hài lòng. Được vậy thì quyết định như thế đi. Sau khi nhận được câu trả lời của Lục Khải Vũ, La Đức Tín khắc khoải ngồi xổm trước mặt Niệm Đơn, trầm ngâm nói. Phòng nhà chú rất cũ nát, có rất nhiều chuột, chú sợ sẽ làm cháu hoảng hốt. Như vậy đi, chú và mẹ cháu sẽ về trước và sau đó trở lại và đón Niệm Đơn, được không? Vương Niệm Đơn nghe anh ta nói, nghiêng đầu hỏi, mấy ngày nữa mới đi đón cháu? La Đức Tín suy nghĩ một chút, 10 ngày, được rồi, 10 ngày nữa bọn chú tới đón cháu, chú có giữ lời hứa không? Vương Niệm Đơn nhìn thẳng vào La Đức Tín, Lục Quang Kỳ đu ỏi ngón tay ra, lời nói của chú nhất định sẽ giữ lời, không tin thì chúng ta nghéo tay thế nào? Vương Niệm Đơn duỗi ra ngón tay út của mình để nghéo tay La Đức. Được rồi, chúng ta hãy nghéo tay, chú không được phép nói dối Tín, chá cô bé hơi nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc rất đáng yêu. La Đức Tín không thể không yêu thương xoa xoa đầu cô bé. Được rồi, chú nhất định không nói dối. Nhìn bức ảnh Vương Kỳ, La Đức Tín và Vương Niệm Đơn trong cùng một khung hình, Mạc Hân Hy dựa vào Lục Khải Vũ và xúc động nói. Thật ra, nếu Vương Kỳ thực sự kết hôn với La Đức Tín, em nghĩ có thể sẽ rất hạnh phúc. Em nghĩ La Đức Tín sẽ là một người bố đủ tiêu chuẩn. Lục Khải Vũ nhướng mày liếc cô một cái. Vợ, ý của em là anh không đủ tiêu chuẩn sao? Mạc Hân Hy quay đầu lại nhìn chằm chằm anh một cách bất lực. Ông xã, có phải năng lực hiểu chuyện của anh có vấn đề không? Em chỉ nói ra cảm giác của mình thôi, sao anh luôn có thể liên hệ với chính mình vậy? Lục Khải Vũ ôm cô kiên trì hỏi. Vợ à, em còn chưa nói cho anh biết trong lòng em có phải anh là một người bố đủ tư cách không? Mạc Hân Hy trắng mắt nhìn anh, nói cho có lệ. Đúng vậy, ông xã, anh là nhất, đẹp trai nhất, có tư cách nhất, người bố tốt nhất. Cách chương.